Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm nồi niêu xoong chảo là thẩm thận hành tẩy, Trịnh Cẩm Hoa cũng không tranh chấp. Hắn nguyện ý giúp nàng chia sẻ việc nhà, tóm lại là tốt tẩy rửa xong. Thẩm thận hành đi cách vách, thẩm tráng thực cũng nghe nói nhi tử trở về. Vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn một cái nhi tử, tức phụ từ cách vách nhi tử ra khóc trở về. Hắn hỏi vì sao khóc, cũng không phản ứng hắn. Chạy trong phòng đóng sầm cửa liền không thấy ra đến, hắn dự đoán lại cùng con dâu giận dỗi đâu, bên giếng nước biên xiêm y cũng không cho hắn tẩy, hắn thở dài chính mình đem quần áo xoa, làm việc xuyên xiêm y đều là bùn, phao phao thủy cũng là hào tẩy. Thẩm thận hành đến thời điểm thấy hắn cha đang tại phơi xiêm y, đi qua cho hắn hỗ trợ, thẩm trắng thực nhìn xem nhi tử so với lần trước trở về vững hơn kiện, trong lòng rất là vui mừng, hỏi. Người nương vừa mới lại cho ngươi tức phụ tìm không mình ở, nàng tuổi lớn, các ngươi nhường một chút nàng, một đời chính là cái này tính khí. Thẩm thận hành từ chối cho ý kiến, ngược lại đạo. Ta lần này trở về chuẩn bị tiếp Cẩm Hoa đi tùy quân, nàng lúc này hoài là tam bào thai, trong nhà bên này chữa bệnh không được, và lại đến thời điểm cũng không ai chiếu cố nàng, đi quân đội, tẩu tử nhóm đều rất nhiệt tình, chính là ta vội vàng nhiệm vụ, các nàng cũng có thể giúp một tay. Cái gì? Thẩm tráng thực trong tay xiêm y rơi xuống đất, thẩm thận hành khom lưng nhặt lên, lại đi nước trôi rửa một phen, lần nữa phơi lên. Thẩm tráng thực hoàn hồn, đuổi theo nhi tử hỏi, người tức phụ thật hoài ba cái. Thẩm thận hành gật đầu, ta định đem thận ngôn cũng mang đi, quân đội có trường học, khiến hắn đi học đi, đi bên ngoài được thêm kiến thức. Thẩm tráng thực bị nhi tử một cái tin tức đánh đầu óc ngốc ngốc. Đợi đến toàn bộ tiêu hóa xong lời của con, hắn mới nói ra. Người tức phụ có thể đồng ý thận ngôn đi quân đội. Nhi tử ý tư nắn thế nào có thể không biết, thận ngôn đi theo quân đội, sau này chuyện gì đều là hắn này làm ca ca quản, bọn họ khẳng định không quản được nhiều như vậy. Thẩm thận hành đi đến trước cửa, kéo cái băng ngồi xuống. Cha, ta ngần này thượng liền 5 cái hài tử, thêm thận ngôn 6 hài tử muốn nuôi sống. Về điểm này tiền lương cũng liền chấp nhận đủ dùng, ngươi cùng ta nương đều còn trẻ, mẫn mẫn cũng tại tranh công điểm, ta không kết hôn trước tiền lương cơ bản đều cho trong nhà, sau khi kết hôn một nửa tiền lương cho các ngươi, nhiều năm như vậy tiền đều tiêu vào nơi nào, ta sẽ không nói. Thẩm tráng thực mở miệng muốn nói cái gì, bị thẩm thận hành cắt đứt. Các ngươi này dưỡng lão tiền liền ít cho điểm, mỗi tháng cho các ngươi 5 khối tiền, cũng cho chúng ta chậm rãi kinh. Sau này thận ngôn đọc sách, thành gia, đều ta đến lo liệu, cha mẹ không cần quản. Thẩm thận hành nói là lời thật, lúc trước hai đứa nhỏ bọn họ phu thê không tồn đến tiền, đó là bởi vì một nửa tiền lương cho cha mẹ, hắn không tính toán bạc đãi chính mình hài tử, làm cho bọn họ tùy tiện đối phó, nếu sau này lại như thế, như vậy 5 cái hài tử thật nuôi không nổi. Huống chi Cẩm Hoa sinh tam bào thai, thân thể đều sụp đổ. Khẳng định được nuôi đứng lên, ban đầu cũng coi là, vì tức phụ hài tử, hắn chỉ có thể ích kỷ một hồi. Thẩm tráng thực điểm thuốc lào, híp mắt hỏi, thận ngôn thân thể kia, người thật tính toán cái gì đều xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thận ngôn thân thể không tốt, ban đầu đi đọc sách cũng chỉ đọc 2 năm, làm ruộng sống còn không bằng nữ hài tử, tương lai nuôi gia đình sống tạm đều khó khăn. Mặt trên 3 cái nhi tử đều thành ra sinh tử, duy độc già trẻ, hắn trong lòng vẫn luôn treo, không biết như thế nào an bài hắn, nếu lão tam nguyện ý kéo nhổ thận ngôn, dưỡng lão tiền không cho liền không cho đi. Mấy năm nay lão tam cho dưỡng lão tiền, tiêu vào nơi nào, hắn trong lòng so ai đều rõ ràng. Bùm một thanh âm vang lên, trong phòng cửa phòng mở ra, Trương Thục Bình đen mặt chạy đến. Ta không đồng ý, dựa cái gì a? Thẩm thận hành cúi đầu không nói, trong nhà đại sự thượng là cha đương gia, mẹ hắn có đồng ý hay không không ảnh hưởng. Thẩm tráng thực mặt vô biểu tình đạo, lão tam nói không sai, ta và ngươi còn trẻ, không đến muốn hải tử nhóm dưỡng lão thời điểm, lại nói hắn còn muốn đưa thận ngôn đi học, sau này thận ngôn thành ra hắn cũng cho xử lý, không cho dưỡng lão tiền liền không cho đi, người trong thôn cũng không có nhà ai phân ra liền cấp dưỡng lão tiền. Đều là đợi đến lão không làm được lại dưỡng lão, huống chi lão tam cũng không nói không cho, không phải mỗi tháng còn có 5 khối tiền sao. Cũng là vì bọn nhỏ, chỉ cần bọn nhỏ trong lòng suy nghĩ lão nhân cũng không phải thế nào cũng phải cầm giữ nhi tử tiền. Thận Hành nếu có thể đem Thận Ngôn kéo nhổ lên đến, hắn đời này cũng coi xong thành nhiệm vụ. Hắn bốn nhi tử, còn có một cái nhi tử là đoàn trưởng, tương lai tổng sẽ không ai cho hắn dưỡng lão. Về phần lão đại lão nhị, bọn họ hài tử đều như vậy lớn, nếu lão tam không muốn lại trợ cấp bọn họ, hắn cũng không làm kia tâm. Hắn cũng không thể không bận tâm lão tam tâm tình, huống chi vợ lão tam còn mang tam bào thai đâu, bọn họ nuôi hài tử tinh tế chút, không đủ tiền dùng cũng là có. Bọn họ không thể cho hài tử giúp, cũng không thể lão cản trở. Trương Thục Bình sững sờ, đỏ vành mắt hỏi, lão Thẩm, ngươi đồng ý cũng không có gì dùng a, bọn họ ra nãi chỗ đó đâu. Thẩm Tráng thực khoát tay, bọn họ ra nãi có ta cùng bọn hắn tiểu thúc ở đây, mặc kệ lão tam bọn họ sự tình. Trương Thục Bình nhịn không được bén nhọn hỏi, vậy ngươi ban đầu, Thẩm Tráng thực hừ nói, ban đầu điều kiện gia đình không tốt, tổng muốn giúp lão đại lão nhị nói lên tức phụ, cha mẹ không theo chúng ta ở. Lấy chút tiền cho bọn hắn cũng tính chắn bọn họ miệng, miễn cho ngươi một ngày bị nương mắng, ngày không cái thanh tịnh thời điểm, bọn hắn bây giờ tiểu thúc hai đứa con trai đều thành ra, chúng ta cũng không cần thiết lại giúp sấn bọn họ, cha mẹ chính là có ý kiến, cũng không để ý tìm Thận Hành tính sổ. Thận Hành mấy năm nay giúp trong nhà quá nhiều, ai muốn có ý kiến, làm cho bọn họ đến trước mặt của ta nói. Mấy người đang nói, Thận Ngôn cắt heo thảo trở về. Hắn nhìn đến cửa ngồi nam nhân, buông xuống liềm đao liền hướng viện trong chạy, cười lớn tiếng nói. Tam ca, ngươi khi nào trở về? Buổi sáng trở về, Thẩm Thận Hành nhìn hắn nhỏ cánh tay nhỏ chân hình dáng, nhíu nhíu mi. Như thế nào như thế gầy? Thẩm Thận Ngôn cười hắc hắc. Tam tẩu cũng nói ta gầy, mấy ngày nay đều cho ta trứng gà luộc bổ thân thể đâu. Nói chạy đến Tam ca bên cạnh đứng, Thẩm Thận Hành xoa bóp cánh tay của hắn. Chị dâu ngươi trả cho ngươi lưu bát mì đâu, ngươi rửa tay cùng ta đi qua ăn mì, không quản cơm thực tốt xấu, đều muốn lấp đầy bụng, đừng lão để cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thận Ngôn nhịn không được đỏ mắt, gật gật đầu, lại nói tiếp. Tẩu tử lại cho ta lưu cơm, nhưng nàng đừng cho ta lưu, nhiều phiền toái a, trong giọng nói nhưng có chút cao hứng, trong nhà trừ tam ca cũng chỉ có tam tẩu suy nghĩ hắn. Thẩm Thận Hành đứng lên, cha mẹ buổi trưa tới dùng cơm đi, Cẩm Hoa nói đem gà giết, Thận Ngôn đi qua giúp nhóm lửa, ta tới giết gà. Thẩm Tráng thực không khỏi nở nụ cười, nhi tử vẫn là suy nghĩ hắn, cười nói. Được rồi, ta xuống công liền đến, Trương Thục Bình còn đang tức giận, nghe lời của con. Ta không đến, ta ở nhà ăn, Thẩm Thận Hành gật gật đầu, hắn cùng cha còn có chút nói, đối với mình nương. Phần lớn đều là tương đối không nói gì, nếu nàng không muốn đến liền không đến đi. Thẩm Thận Hành đi nhanh đi ra ngoài, Thẩm Thận Ngôn vui vẻ đi theo ca ca mặt sau. Trương Thục Bình gặp nhi tử vậy mà cũng không khuyên nữa, khuyên nàng liền đi, hốc mắt đỏ hơn. Thẩm Tráng thực nhìn mắt tức phụ, thở dài, người nói người này tính tình, cũng không biết sửa đổi một chút. Nhi tử đều lớn như vậy, đều là đoàn trưởng, ngươi còn cùng hắn cứng rắn đến. Hắn trong lòng có thể thống khoái. Nói xong gặp tức phụ khóc càng hung, hắn lại là thở dài. Lúc trước hắn xử khí ra đi làm lính, trong lòng đối với ngươi liền có ý kiến. Trương Thục Bình ngồi ở trên ghế ô ô khóc lên. Ta có biện pháp nào ta một cái mẹ kế, chuyện gì không được tăng cường ngươi kia hai đứa con trai, phàm là ta một chút không đúng. Ngươi nương có thể mắng chết ta, việc này Thẩm Tráng thực cũng không biết làm sao, nghe được nàng khóc. Não nhân từ liền đau, đem miệng thuốc lào diệt, đứng lên vỗ vỗ trên người xiêm y cho bụi. Ta phải bắt đầu làm việc đi, cái này điểm hôm nay kiếm không được bao nhiêu công điểm. Nói xong cũng mang mũ rơm, mang theo ấm nước đi. Đều không ai, Trương Thục Bình cũng lười khóc, ngồi ở trên ghế sững sờ xuất thần, nàng làm ầm ĩ nhi tử con dâu, còn không phải muốn cho bọn họ đem nàng cái này đương nương để trong lòng. Bên này... Thẩm Thận Ngôn ôm bát hút chạy ăn mì, vừa ăn vừa nói. Tẩu tử vắt mì này ăn ngon thật, chính là này bột mì mì lần sau đừng cho ta ăn. Đều lưu lại ngươi ăn đi, tẩu tử hoài hài tử, được ăn chút tốt, hắn một cái phá tiểu tử, cái gì đều có thể ăn. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, còn có thể thiếu ngươi một chén ăn. Thẩm Thận Hành mang theo gà đi giết, Thẩm Thắng âm hoa một tiếng khóc ra. Bà muốn giết ta gà. Thẩm Thận Hành cầm dao tay một trận, xin giúp đỡ nhìn về phía tức phụ, Trịnh Cầm Hoa vỗ vỗ khuê nữ đầu nhỏ. Hiện tại biết khóc, bình thường ăn thịt gà thời điểm, ngược lại là không khóc. Thẩm Thắng âm khụt khịt mũi, ta nuôi, ta bắt trùng trùng uy. Thẩm Thắng Tiệp ở bên cạnh nói ra, đó là ta bắt trùng, ngươi thấy được trùng liền oa oa gọi, còn khóc. Bà bà nhanh giết gà, trong chúng ta ngọ ăn thịt gà, muội muội muốn khóc, không cho nàng ăn thịt. Thẩm Thận Hành đầy mặt bất đắc dĩ, nhìn xem khuê nữ hỏi. Này gà còn muốn hay không giết? Thẩm Thắng Tiệp phi thường sốt ruột, lớn tiếng nói. Thẩm Thắng Âm là ngu ngốc, không giết gà liền không thịt ăn. Thẩm Thắng Âm nghĩ đến thơm ngào ngạt thịt, nuốt nước miếng. Ta muốn ăn thịt, không cần giết gà. Trịnh Cầm Hoa lại đây lôi kéo khuê nữ tay, an ủi. Chúng ta đợi vài ngày muốn cùng ba ba đi hắn quân đội. Này gà nếu là không giết ăn, liền không nhà, nhiều đáng thương a. Chúng ta đem nó ăn, nó liền không biết chính mình không nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là thích gà con đến quân đội mụ mụ sẽ cho ngươi mua hai con gà con nuôi. Thẩm Thận Ngôn ở bên cạnh nghe được Tam Tẩu lời nói, bưng bát tay dừng một chút. Thẩm Thận Hành nhuộm dần nụ cười đôi mắt nhìn xem nhà mình tức phụ, gương mặt buồn cười. Thẩm Thắng Âm nhìn xem đại công gà, lại nhìn xem mụ mụ. Được rồi, ba ba giết gà, mụ mụ, ngươi đừng quên mua cho ta gà con. Thẩm Thận Hành thả lỏng. Thẩm Thận Ngôn ăn xong mì, liền đi nấu nước sôi, nhìn xem bên cạnh Tam Ca Tam Tẩu lắp bắp đạo. Tam Tẩu, các ngươi muốn đi quân đội sao? Trịnh Cầm Hoa liếc hắn một cái. Ngươi cũng cùng đi, đến quân đội, đưa ngươi đi học. Thẩm Thận Ngôn mắt sáng lên, tiếp theo lại chán nản nói. Cha mẹ chỗ đó sẽ không đồng ý. Trịnh Cầm Hoa mắt nhìn Thẩm Thận Hành. Người ca đã vừa mới cùng cha mẹ nói, bọn họ đồng ý. Thẩm Thận Ngôn mạnh nhìn về phía Tam Ca. Thật sao, Tam Ca? Thẩm Thận Hành gật đầu. Ân, qua vài ngày liền đi. Hai ngày nay nhà liền đem quần áo, còn ngươi nữa chính mình đồ vật thu thập một chút. Nghe được Tam Ca khẳng định lời nói, Thẩm Thận Ngôn hận không thể ra đi kêu to vài tiếng. Cách chương.